Chương 2098, 2359 khổ 8 đời vận thiếu niên thiên tài dưới. Tuổi tác không lớn, cái giá không nói chính là trốn ở phía sau bức rèm che mặt người thanh niên. Càng thêm đáng hận là, hắn bây giờ còn chưa có đi ra, chỉ là phái ra một cái đạo đồng. Mà từ cái kia đạo đồng ra sau khi đến, phía trước cái kia dương nanh múa vướt người hầu, lúc này ngược lại là ngoan ngoan trốn vào vòng trang sức phía sau. Chỉ là phái ra một cái đạo đồng, liền muốn giải quyết chuyện trước mắt sao hắn giống như này tự tin, chính mình đạo đồng, thực lực cũng so với Hoàng Thiên Hóa mạnh mẽ. Lâm Thiên Diêu cười lạnh một tiếng, hắn lần này, còn không phải nghĩ làm pháp trị chữa người này. Cái kia đạo đồng, tu vi cũng không cao lắm, thế nhưng dường như hiểu được một loại cực kỳ cao thâm độn thuật, vì vậy, Hoàng Thiên Hóa tuy là lực lớn vô cùng, chiêu số tinh diệu, lại nhiều lần đều không đánh trúng hắn. Thường xuyên qua lại, Hoàng Thiên Hóa cửu công không xuống, ngược lại là càng thêm sinh khí. Đương nhiên, ở khác người xem ra, là cái kia đạo đồng thân pháp tinh diệu nguyên nhân, liền một cái đạo đồng đều như vậy, có thể tưởng tượng được, nhà hắn chủ nhân, được là cỡ nào cường đại. Cứ như vậy, dường như cái kia cái người tuổi trẻ ngạo mạn cũng có thể lý giải. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu như thế nào không nhìn ra, cái kia đạo đồng mặc dù có thể trốn được Hoàng Thiên Hóa nhiều lần tấn công căn nguyên, cũng không ở chỗ cái kia thân pháp cái này đạo đồng trong tay trái, vẫn nắm một hạt châu, mỗi khi Hoàng Thiên Hóa công kích, liền muốn rơi vào cái này đạo đồng trên người thời điểm, cái này đạo đồng, đều sẽ lặng lẽ dùng sức cầm hạt châu kia, sau đó, hạt châu kia, sẽ phát ra tới một loại quỷ dị ba động, mang theo cái kia đạo đồng, không ngừng du tẩu ở nơi này, không gian chật hẹp ở giữa. Cái loại này đạo pháp ba động, người thường là không phát hiện ra được, chỉ là, Lâm Thiên Diêu là nhân vật nào duy nhất để Lâm Thiên Diêu có chút kinh ngạc là, loại bảo vật này, hắn giống như là cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói qua. Chỉ là, thế giới hồng hoang mênh mông vô cùng, Lâm Thiên Diêu đối với thế giới hồng hoang nhận thức, toàn bộ đều bắt nguồn ở phong thần diễn nghĩa, có thể tưởng tượng được, có thật nhiều hắn không biết pháp bảo thần thông, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, một bộ thư, không có khả năng đạo minh bạch một cái thế giới. Chỉ là, cái này đạo đồng cùng Hoàng Thiên Hóa đấu pháp, Hoàng Thiên Hóa không có lấy bất kỳ vũ khí nào, cứ như vậy tay không có đeo găng tay lên rồi, mà cái đạo đồng, ngược lại còn ở sau lưng mặt, vận dụng loại này thủ đoạn tiếp theo, Hoàng Thiên Hóa lại một lần nữa tấn công về phía đạo đồng, mà cái kia đạo đồng, lại một lần nữa nếu muốn bằng mượn Linh Châu chạy trốn thời điểm, chợt cảm giác được, có một cỗ lớn lao uy áp, trực tiếp áp chế linh hồn hắn lạnh run vậy chỉ bất quá là chuyện. Trong trước mắt, chỉ là, đến khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, Hoàng Thiên Hóa lớn chừng cái đấu nắm tay, đã xuất hiện tại mặt của hắn bên trên. A cái này đạo đồng kêu thảm một tiếng, sau đó, liền trực tiếp chủ quán cửa bên này, trực tiếp bay ra ngoài. Tất cả mọi người không có xem tình tưởng đây là chuyện gì tình, chỉ là thấy được cái kia đạo đồng bay ra ngoài, ngay cả Hoàng Thiên Hóa đều sửng sốt, hắn còn tưởng rằng, đã biết một lần, vẫn như cũng là đánh không đến người này đâu. Mà Tô Thanh cũng có chút sửng sốt, đứa bé này tuy là rất thông minh, thế nhưng đạo pháp tu hành dù sao vẫn là quá thấp, vì vậy, căn bản cũng không có xem tinh tưởng vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Ở một mảnh xì xào bàn tán bên trong, nho nhỏ Hoàng Thiên Hóa, cũng phản ứng lại, liền muốn xông lại, kéo ra cái kia mảnh, đem người bên trong đánh cho như đòn. Chỉ là, lúc này, cái kia bên trong rèm, chợt truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó, một cái người thanh niên, đẩy ra bức rèm che, đi ra. Thực sự là thật là tự đại, đầu tiên là người hầu, phía sau là đạo đồng, lúc này, mới đi ra Lâm Thiên Diêu ở một bên đứng xa xa nhìn, lại cũng không nói. Hắn nhớ muốn thừa cơ hội này, đi xem nhìn một cái chính mình hai người đồ đệ này, sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Ngươi chính là hoàng gia tên tiểu tử kia không nhìn ra, coi như có chút thủ đoạn, lại có thể đánh bại ta đạo đồng. Chỉ là, hiện tại ta đi ra, tiểu hai tử, ngươi tốt nhất ở ta tức giận phía trước, sớm làm rời đi nơi này cái kia người thanh niên, tướng mạo cũng xanh cực kỳ anh tuấn, chỉ là trên nét mặt thâm độc lại phá hủy loại này mỹ cảm. Rõ ràng chỉ là một tuổi tác không lớn người thanh niên, lại làm cho người cảm thấy tự dưng sinh ra âm hiểm xảo trá cảm giác. Hai anh, ngươi chính là cái kia đồ lưu manh, hôm nay ta cần phải muốn giáo huấn ngươi một chút, ngươi dám xem thường ta hoàng gia, còn khi dễ sư tỷ của ta, hôm nay cần phải dọn dẹp một chút ngươi người vây xem không minh bạch, cái này Tô Thanh, lúc nào, thành Hoàng Thiên Hóa sư tỷ. Chỉ bất quá, Hoàng Thiên Hóa thân phận bọn họ cũng đều biết, đây chính là hoàng gia tiểu công tử, tương lai hoàng gia gia chủ. Có tầng quan hệ này, hơn nữa Hoàng Thiên Hóa hôm nay như vậy bảo vệ cho hắn sư tỷ, rất rõ ràng nhân gia sư tỷ sư đệ giữa cảm tình cực kỳ tốt. Cũng không biết Lao Tô ra là đi cái gì đại vận, có thể đặt lên tầng quan hệ này. Trong đám người rất nhiều người nhìn về phía Lao Tô ánh mắt, đã bất chi bất giác mang theo vài phần hừng hực. Tuy là hôm nay Lão Tô ra đi bối chữ, thế nhưng chỉ cần có Hoàng gia tầng quan hệ này, Lao Tô ra còn không phải lên như diều gặp gió trong tầm tay sao? Chỉ là lao Tô gia khuê nữ xanh xinh đẹp như vậy, nhưng không biết là thế nào bái nhập đạo gia môn hạ, sư phụ kia, lại là phương nào thần thánh đâu chỉ bằng ngươi ngươi một cái tiểu vương tám đản. Hôm nay ta trước thay cha ngươi quản giáo ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm chân chính thiên tài cái kia người thanh niên, nghe. Hoàng Thiên Hóa đối đầu gay gắt trả lời lời của mình, nguyên bản là không thế nào dễ nhìn sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hắn là ai? Hắn chính là trong môn đệ nhất thiên tài, làm sao biết dễ dàng tha thứ như vậy một đứa bé chế ngạo? Hắn hướng về phía bên người cùng đi ra cái kia chó săn sử một cái ánh mắt, người hầu kia hội ý, liền muốn đi ra nhìn đạo đồng thế nào. Trước mắt bao người, cái này cái người thanh niên cũng không muốn để cho người khác biết, đạo đồng trong tay, có như vậy pháp bảo, cho nên, hắn không dám tự mình đi tới xem, bằng không, đạo đồng là bằng vào pháp bảo mới có thể cùng Hoàng Thiên Hóa du tẩu tranh đấu thời gian dài như vậy sự tình nhất định sẽ bại lộ. Chỉ là, tại hắn mới nói xong câu nói kia thời điểm, trước mắt hắn Hoàng Thiên Hóa, chợt khí thế phải biến đổi, sau đó, tại hắn thậm chí còn đều không có phản ứng kịp thời điểm, nặng nề một cái tát, liền vô vào trước mắt cái này cái người thanh niên trên mặt. Bột một tiếng, là như thế thanh thúy, sau đó, năm ngón tay ấn, rất nhanh thì xuất hiện tại người thanh niên trên mặt.